Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 35 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ là A Tuấn đã kích hoạt được chức năng Super Chat và Super Minh Gián. Các bạn có thể donate trực tiếp bằng cách ấn vào hình chữ S ở phần comment trên công chiếu hoặc livestream. Ở đó sẽ có rất là nhiều hình thức đơn hết tiện dụng cho các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 35, chương 240. Thích là đánh. Bạch Thu Nhiên cùng với Ma Kha một trước một sau đi ở trong cung điện, cũng không biết mà bọn họ vô cùng đi đến một chiếc tòa nhà kho được phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt. Mà lúc này Ma Kha Vương cũng vừa kể xong những thông tin tình báo về toàn bộ tu la giới. Bạch Thu Nhiên cũng cảm giác nắm được những bí mật của quỷ giới và tu la giới. Ê lão đại, lúc này bất giác Ma Kha Vương nói: Ê, chúng ta vào đây xem một chút. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn nhà kho trước mặt. Đây là nơi đâu vậy? Ma Kha vất phất tay đuổi những thủ vệ, sau đó mới báo: Nơi đây là kho bảo vật của bốn vương à. Này, người dẫn ta đến làm gì vậy? Bạch Thu Nhiên lắc đầu: Lão đại à, người đánh lại ta cũng không cần tiền tài hay là mỹ nữ, lại cũng không muốn cái vị trí tù là vương, chỉ cần mấy tháng làm quyền chỉ huy. Ngươi làm như vậy trong lòng ta bất an à lão đại. Ma Kha Vương lắc đầu nói: Ma Kha ta cũng không thích cảm giác này, thua là thua. Lão đại ấy, ngươi vào tùy chọn lấy hai bảo vật đi đi, trong lòng ta dễ chịu à. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn: Vậy cũng được. Ma Kha Vương khăng khăng muốn, hắn cũng không tiện từ chối. Cùng lắm thì chờ một chút, lấy hai kiện bảo vật nào đó, coi như cũng hoàn thành ý tốt của hắn. Ma Kha làm cho Bạch Thu Nhiên cũng hơi ngạc nhiên, vung tay mở cửa. Hai người một trước một sau đi vào trong khố phòng. Ở trên mặt đất chất rất nhiều vàng bạc châu báu, đồ trang sức, muôn vàn bảo ngọc. Những thứ này đều không phải loại tốt đẹp gì. Ma Kha Vương lắc đầu nói với Bạch Thu Nhiên: Lão đại, đi theo ta. Hắn mở một đạo cửa ngầm ở trên vách tường, sau đó cùng với Bạch Thu Nhiên vào bên trong một mật thất rộng rãi. Ở nơi đây, bảo vật đã được phân loại, bỏ thành từng lớp ở trong hốc tối. Phần lớn đều là những binh khí chiến giáp, cũng là những bảo vật thượng thừa. Những bảo vật này mặc dù không có sáng chói như là núi vàng núi bạc, nhưng lại có thần quang nội liễm, nhìn là biết ngay bất phàm. Đây mới chân chính là kho báu của bổn vương. Lão đại, người cứ tùy ý chọn món nào người muốn à. Ma Kha Vương cực kỳ hào phóng, rút một thanh bảo đao màu xích hồng, nói Bạch Thu Nhiên: Thí dụ như là bổn vương đề cử thanh chiến đao này, uy lực là vô cùng bất phàm, là bổn vương giành được chiến lợi phẩm từ trên tay của một tên A-tu-la vương khác à. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện cây đao này thật sự đúng như hắn nói, phẩm chất không tệ. Bảo vật này có thể đứng ở hàng vị trí thứ 5 trong kho bảo vật này. Cùng trong lãnh địa của A-tu-la, Ma Kha Vương cũng là một tên A-tu-la. Bất quá, Bạch Thu Nhiên đã có trầm tĩnh thu thủy kiếm, đối với vũ khí của đối phương cũng không có thèm muốn. Trong đám người liên quan với mình, có Lê Cẩn Giao cũng dùng đao, thế nhưng cô nương này cũng đã có Long Nha song đao mà mình luyện chế, là sử dụng bằng răng của sơ tổ yêu hoàng luyện chế thành, phẩm chất có lẽ cũng không kém gì đao này. Được rồi, để cho ta xem một chút. Bạch Thu Nhân lắc lắc đầu, sau đó một mình đi vòng vo ở xung quanh bảo khố. Ma Kha đi đằng sau lưng hỏi: Ấy, nói đến lão đại, người tại sao lại hỏi sự tình liên quan đến Hắc Thiên? Hắn chẳng phải cũng chỉ là một tu la sao? Người mà đơn đấu thắng hắn, hắn cũng không phục người. Nó không chừng còn bày mưu tính kế à, dùng để quyệt nợ à. Này, Ta nghe nói có vẻ người rất khó chịu với hắn. Bạch Thu Nhiên mắt nhìn bảo vật lại nói: đương nhiên là khó chịu rồi. Ma Kha hậm hực: lão tử muốn tìm hắn đừng đấu mấy trăm năm, một lần cũng không dám ứng chiến. Tên hèn nhát. Ây à, ngươi vậy mà thật là có phúc đó. Bạch Thu Nhiên cầm lên một khối mặt nạ cười nói: Hắc Thiên không phải là đang đánh nhau với quỷ giới sao? Đây là một cơ hội tốt. Lão đại, chẳng lẽ người muốn cùng Hắc Thiên tấn công quỷ giới? Ma Kha nghe vậy có chút không vui. Ai nói là ta muốn cùng hắn tấn công quỷ giới? Bạch Thu Nhiên sờ sờ cái mặt nạ. Hắn và quỷ giới đánh nhau liên quan đến cái giám chó gì tới chúng ta? Ta hỏi ngươi, là ngươi muốn đánh quỷ giới với hắn hay là muốn đánh hắn? Ê, so với những tên âm sai của quỷ giới, ta đương nhiên là muốn quyết một trận thắng thua với hắn chứ. Lão đại, ý của người là? Ma Kha trợn to mắt. Bạch Thu Nhiên mỉm cười nói: người nói nếu như Hắc Thiên và quỷ giới đánh nhau, chúng ta xông lên sút vào mông hắn một cái, khi đó liệu hắn có chạy nổi hay không? Khẳng định là chạy không thoát. Ma Kha Vương hưng phấn xắn tay áo: Ê, nhưng mà như vậy cũng không có hay lắm mà. Ta đã từng phát lời thề nhất định là sẽ không dắt người tham gia chiến tranh của Hắc Thiên với quỷ giới à. Lời thề cái con chó đó. Bây giờ ta đã quyết định hay là ngươi quyết định? Ngươi phát lời thề làm gì có uy lực gì với ta? Bạch Thu Nhiên quát: Với lại ta hỏi ngươi, nếu như mà là Tu La Vương thì là mặt mũi hay là quan trọng, hay đánh nhau là quan trọng? Đã là chiến binh của Atula thì đánh nhau mới là quan trọng à? Ma Kha cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu. Vậy thì còn thất thần làm gì? Còn không mau đi mà chọn binh. Ma Kha Vương liên tục gật đầu: Ê, đúng rồi đúng rồi. Bạch Thu Nhiên lại gọi hắn nói: ta muốn cái mặt nạ này đó. Ma Kha Vương nhìn cái mặt nạ trên tay của Bạch Thu Nhiên đoạn do dự: Ê lão đại, người muốn cái mặt nạ này thật sao? Sao vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi: có gì không ổn sao? Ê lão đại, à không không, cái mặt nạ này là thứ kém nhất trong kho báu vật của ta đó. Ma Kha Vương nói: cái mặt nạ này vốn là một tên tướng lĩnh của Hắc Thiên dùng để che giấu toàn bộ Tu La giới, cũng chỉ có hắn là một thích khách. Ê, tên thích khách này là đến ám sát ta, bị ta xé xác, cái mặt nạ này rơi vào tay ta. Nhưng ạ, ngoại trừ việc có thể che giấu khí tức thì nó chẳng có cái tác dụng dám cho gì. Ta vứt ở đây, ê, thích làm gì thì làm mà. Ê, vậy cũng được đó. Dù sao ngươi lưu lại cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên để ta dùng đi. Sau đó Bạch Thu Nhiên khoát tay với Ma Kha: đi đi, đem toàn bộ thủ hạ của ngươi triệu tập lại chuẩn bị đánh Hắc Thiên. Sau đó ta cũng muốn dạy bọn họ vài thứ. Ma Kha gãi gãi đầu đi ra cửa, nghiêng đầu nói: Ê lão đại, chỉ cần món này thật sao? Không cần món khác sao? Người đó, Atula Vương cái con mẹ gì mà lắm mồm vậy? Bạch Thu Nhiên cau mày cả giận: ta muốn món này, cút mẹ đi, làm ta nóng, ta đã đít người đó. Chương 241, ba vị tiên tôn. Ở trên bầu trời Tu La giới, một vầng thái dương mang theo huyết sắc đang lơ lửng. Hắc Thiên Tu La Vương mang theo toàn bộ quân đội dưới trướng, lần thứ tư phát tổng công kích tấn công quan khẩu dẫn tới âm phủ. Ở dưới ánh mặt trời chiều dương, thân thể của Hắc Thiên to lớn, mang theo đại quân Tu La như là sóng thủy triều, chậm rãi đến gần quan khẩu. Toàn bộ quân lính chỉ huy quan khẩu được sự báo động đánh chuông ầm ầm. Cửa thành mở ra, một loạt quan binh quỷ tướng dưới quyền của đại quân xuất động chính diện nghênh kích với quân đội của Hắc Thiên. Mà âm sai có tu vi cao hơn thì ở trên chiến trường bắt đầu kết trận. Kết trận pháp mang tầng tầng huyễn ảnh ngăn trở bước chân của nhóm Tu La. Thế nhưng Atula vừa nhanh vừa mạnh, lần này ở trong quân trận, những Tu La chỉ huy lại càng thêm cường đại, nguyên bản đã chiếm hết toàn bộ ưu thế trên chiến trường. Khi vào chém giết lại bị áp chế, quỷ quân cũng khó phân thắng bại, trong hỗn chiến cũng bị giết chết không ít. Bất thình lình một trận sương mù tràn tới bao phủ toàn bộ chiến trường. Đại quân của âm phủ ở trong mây mù tỏa ra dị tượng, ở trong vân khí tỏa ra vô số yêu ma quỷ quái đáng sợ, sau đó lao đến chém giết với Atula. Có vô số long bượng phượng hổ báo bôn tẩu phi hành, miệng phun ra hỏa diễm, thao túng những lôi đình tấn công đại quân Atula. Có những con Atula bị nó bám thân ở trong sương mù yêu ma quỷ quái như là ảo giác, sau đó lưu lại những vết thương chí mạng trên người bọn chúng. Những thần thú này tỏa ra hỏa diễm, tật phong lôi đình, chém xuống mặt đất, tạo ra những vết nổ tung và sóng xung kích. Còn có những con Atula bị yêu ma quỷ quái nhập thể, bất thình lình nổi điên, cảm giác như là thấy những cự vật đáng sợ, bắt đầu xuất thủ công kích lung tung, làm cho đồng bọn ở bên cạnh bị thương không ít. Lúc này, Atula vương Hắc Thiên đứng sừng sững trong đại quân Atula, bất thình lình giơ 6 cánh tay. Ở giữa lòng bàn tay lại mở ra một con mắt. Hắn dùng thần nhãn ở trong 6 cánh tay này phóng ra ánh sáng bắn ra 4 phía. Toàn bộ mây khói ảo giác xung quanh tan biến. Âm phủ tiểu quỷ, Hắc Thiên cười to, hôm nay ảo giác của các ngươi đối với bản vương chỉ là trò đùa. Hắn dậm mạnh chân về phía trước, 6 con mắt trong bàn tay lại vừa nhắm vừa mở, thả ra những đạo ánh sáng vô cùng uy lực. Cuối cùng, toàn bộ đám quỷ tướng quỷ binh quấn quýt với lại đại quân Atula đều bị sát hại. Các ngươi không có cơ hội. Hắc Thiên giống giận, đưa bước chân làm cho sơn hà chấn động, đi đến trước quan khẩu. Ở mi tâm của hắn mở ra một con mắt thứ 3, bắn ra một đạo hỏa long. Nhất thời, toàn bộ cổng thành bị nung đỏ thành nước thép. Thấy vậy, âm sai tướng chỉ huy quan khẩu vội vàng hô lên, truyền lệnh, hiện tại báo về, mau lên. Thủ hạ hồi đáp, dạ hạ. Âm sai này ngây người, mau đi mời Tiết phó tướng. Tiết phó tướng, toàn bộ đều đã biến mất. Thủ hạ báo cáo. Cái gì? Âm sai kia tức giận, ngài bình thường an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, đến lúc khẩn yếu như vậy mà lại bỏ chạy, còn mẹ nó chữ tiên nhân, ta nhổ vào. Hắn nhìn thoáng qua Hắc Thiên Atula vương đang tàn sát, sau đó rút ra xích sắt. Các người đi về báo với Liệt Tôn và Diêm Vương, để bọn họ tăng thêm người viện thủ bảo vệ thông đạo quỷ giới, còn tất cả theo ta thủ hộ tại đây. Âm Xoa cũng kêu lên một tiếng. Quan chỉ huy kia liền vung xích lên, đánh thẳng về phía Hắc Thiên. Linh thể của hắn trong Tử Phủ Thần Cung khuấy động, trùng lên linh khí, toàn bộ xung quanh lan từ trong cơ thể của hắn, hóa thành tầng tầng huyễn tưởng, đánh thẳng về phía Hắc Thiên. Phản quỷ, nghịch thần! Hắn quát lên một tiếng. Giữ thiết luật của âm phủ, tu la quái, đừng có cản rỡ! Hai người lao vào đánh với nhau. Quả nhiên lực lượng vô cùng cường hãn, ở trên chiến trường tạo những đợt sóng lớn, va chạm vào nhau hất văng mọi thứ. Âm Xoa Môn tuy là chiến đấu vô cùng anh dũng, nhưng nhóm Tu La lại được cường hóa một cách vô cùng quỷ dị. Trước mắt, xét về lực thực lực thân thể, tất cả đều đang đè ép Âm Xoa Môn. Hắc Thiên Tu La Vương cùng với Âm Sai cũng như vậy. Âm Sai chỉ huy đương nhiên cũng đã đạt đến cảnh giới quỷ tiên cường đại, nhưng xét ra thì cũng chỉ là ở Thương Hải Trung Kỳ. Mà Hắc Thiên Tu La Vương thực lực đã cường hóa đến cảnh giới Thương Hải Đại Viên Mãn, khoảng cách tiên tôn luân hồi cấp vẻn vẹn chỉ còn lại một bước. Trong chiến đấu cường độ cao như vậy, Quan Âm Sai chỉ huy cơ thể tiên lực rất nhanh tiêu hao, mà trong cơ thể của Hắc Thiên lực lượng vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Rất nhanh, Âm Sai đã bị rơi vào hạ phong. Trong một giây phút sơ sẩy, liền bị Hắc Thiên chiếu rằng ma quang, nhất thời tay chân bắt đầu hóa đá. Tiểu tử, ta kính ngươi là đối thủ ngang sức ngang tài. Hắc Thiên cười ha hả, sau đó lại bổ thêm hai đạo ma quang vào linh thể của Âm Sai. Cho nên ngươi ở đây mà chờ xem, bổn vương san bằng quan ải ngươi trấn thủ. Hắn dẫn đầu đại quân tiến về phía trước, Bất thình lình ở phía chân trời xẹt lên hai đạo lưu quang. Là Lệ Tôn, Lệ Tôn và bạn Tôn đến. Sĩ khí của binh lính Âm Xoa Môn đại chấn, bắt đầu phản công. Âm Sai nhục thể đang từng bước bị hóa đá, thấy hai vị tiên tôn đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Linh thể của hắn bị hóa đá nhưng hồn phách vẫn còn, tùy thời có thể bỏ linh thể này, cùng lắm thì tu luyện thân thể lại từ đầu. Mấu chốt nhất là song tôn của quỷ giới đã xuất hiện, đại biểu cho quan khẩu được giữ. Hắc Thiên Tu La Vương khoảng cách luân hồi cảnh còn kém một bước. Hắn mặc dù mạnh nhưng trước mặt tiên tôn thì không có khả năng để hoàn thủ. Hai đạo lưu quang tụ lại thành hai thân ảnh tiên tôn, khí tức vô cùng đáng sợ. Từ trên cơ thể của tiên tôn bắt đầu bùng phát, chèn ép toàn bộ chiến trường. Quang luân đằng sau ót của họ chậm chậm xoay, tầm mắt lạnh lùng đảo qua chiến trường nhưng lại không có bất kỳ hành động nào. Là chuyện gì? Binh lính của Âm Xoa Môn trong lòng không hiểu, chợt nhìn thấy quang luân của Lệ Tôn lóe lên một cái. Lệ Tôn giơ tay đánh một chưởng về phía quân lính của Âm Xoa Môn. Chưởng lực phát ra ở trên không trung tạo thành một vầng thái dương màu đen đáng sợ, ầm ầm đập xuống đất. Toàn bộ quan khẩu bị đánh ra một lỗ hổng lớn. Nhóm quan tướng của Tu La bắt đầu hoan hô mà tràn vào trong quan khẩu. Âm Sai chỉ huy toàn thân đã hóa thạch, chỉ còn cái đầu có thể cử động được, căm tức nhìn trời. Lệ Tôn, vì sao? Lệ Tôn thu tay về, chắp tay sau lưng, hiển nhiên là không đáp. Nhưng sau một khắc, một đạo hắc quang bất thình lình xuyên qua chiến trường nặng nề đánh vào trên thân của Lệ Tôn. Lệ Tôn bất ngờ không kịp đề phòng, quang luân sau đầu suýt nữa bị phá nát, miệng phun máu tươi mà vãi bay ra ngoài. Để bổn tướng nói cho ngươi biết vì sao. Một tầng sương mù nồng đậm bắt đầu tràn ngập toàn bộ chiến trường. Thân ảnh của Tiết Lăng từ trong sương mù bước ra, xích sắt kéo leng ca leng keng ở trên mặt đất. Âm thanh xích sắt vang lên làm cho người ta cảm giác nghe mà phát lạnh. Một vòng sáng lông mông lung hiện lên ở sau đầu của hắn, bắt đầu ngưng tụ lại như thật như ảo, giống như là cái bóng trong nước, làm cho người ta nhìn không rõ. Vân vụ tản ra, hắn bước vào trước trận, ngẩng đầu nhìn lên Lệ Tôn ở trên bầu trời, sau đó nhìn sang bạn Tôn mà lạnh lùng. Quỷ giới Tôn, Lệ Tôn phản bội quỷ giới âm phủ, tư thông với đại địch, xúc phạm thiết luật của âm phủ, ấn theo luật hình, hủy bỏ tu vi, đầy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được thoát thân. Chương 242. Tiết Lăng tuyên cáo, ở trong mây mù lại có một đội quân Âm Sai vọt ra. Bọn họ chính là do Tiết Lăng bố trí đã biến mất. Những Âm Xoa Môn này cùng với đội Âm Xoa trấn thủ liền tập kích, cho bọn Atula trở tay không kịp. Ở trên trời, Tiết Lăng, Lệ Tôn và Bạng Tôn bắt đầu giao thủ. Dây xích ở trong tay của Tiết Lăng hóa thành một con cự long đen nhánh vung vẩy, mang theo từng mảnh núi non trùng điệp như ảo như thật. Hắn vượt lên trước, công kích thẳng vào Lệ Tôn đã bị thương nặng. Thế nhưng một bên yên lặng không nói. Bỗng nhiên lại xuất hiện một con cự mãng, há to cái miệng rộng cắn vào Tiết Lăng, giữ chặt lấy xích sắt. Muốn giết ta sao? Trong mắt của Lệ Tôn lóe lên tàn khốc, hắn cười lạnh. Ta thừa nhận hiện tại ta bị thương nặng, nhưng cũng không phải bằng ngươi. Một kẻ mới bước chân vào lĩnh vực tiên tôn, mới chỉ tu luyện ra đạo luân hồi thứ nhất, có thể tùy ý khi nhục ta được. Theo cảnh giới của tiên tôn, chính là cảnh giới mà lúc trước Bạch Thu Nhiên đã suy diễn ra luân hồi. Ở trong cảnh giới này, người tu luyện ở trong Tử Phủ Thần Cung ngưng kết ra luân hồi, không ngưng kết ra đạo luân hồi nào, thực lực của người tu tiên mới chỉ nói là bước sang cảnh giới mới. Phải nhất định ngưng kết ra lục đạo mới có thể đạt đến viên mãn. Mà mỗi một cảnh giới luân hồi hơn kém nhau, người tu tiên có thực lực cũng khác biệt nhau. Có được một đạo luân hồi khác với có được hai đạo luân hồi như là trời và vực. Ngưng tụ được luân hồi hoàn chỉnh đối với các tiên tôn khác mà nói, coi như là bước sang một cảnh giới khác. Bởi vậy, tại tiên giới, tiên tôn ngưng tụ được lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, chỉ có đại tiên tôn mà thôi. Quỷ giới tam tôn là do thiên giới phái xuống, lệ tôn, mạng tôn và liệt tôn, nguyên bản đều là ngưng tụ ra hai đạo luân hồi. Trong mấy ngàn năm nhiệm kỳ, liệt tôn đã đột phá đến đạo luân hồi thứ ba, mà lệ tôn tuy nhiên chưa đột phá. Nhưng đối mặt với Tiết Lăng mới chỉ có một đạo luân hồi, thì cho dù là trọng thương cũng không sợ. Đương nhiên là thế giới vạn vật đều biến hóa vô cùng bất thường, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tiết Lăng một lần nữa vung vẩy xích sắt, thoáng một cái tránh đi cự mãng, sau đó tàn bạo đánh thẳng vào sau lưng của bản tôn. Lệ tôn hử lạnh một tiếng, hai tay dâng lên tiên lực màu đen hợp thành một vòng màu đen, cùng với Tiết Lăng đụng vào xích sắt. Giống như là một vụ nổ bom vậy, lệ tôn cảm thấy trên xích sắt truyền đến một cỗ lực lượng. Nhật luân màu đen ở trong tay của hắn bỗng nhiên vỡ nát, bản thân hắn kêu lên một tiếng đau đớn té lăn ra ngoài. Sau một khắc, con cự mãng màu đen trắng từ phía sau phóng tới, nuốt chửng nửa người trên của Tiết Lăng vào mềm miệng. Răng nanh sắc bén nghiến chặt, cắn thân thể của Tiết Lăng thành hai nửa. Bạn tôn nhìn thấy nửa người dưới của Tiết Lăng rơi xuống mặt đất, chậm rãi biến thành tro bụi tiêu tán. Sau đó từ trong sương mù lại có một Tiết Lăng khác bước ra. Hay lắm, huyễn thuật, hắn khen ngợi. Đây là kỹ xảo ngươi nghĩ ra được sao? Tiết Lăng không đáp, chỉ là vung xích sắt, lại như là trường long đánh về phía hai tiên tôn. Ác chiến tiếp tục, chiến đấu kịch liệt kéo dài đến nửa ngày trời. Tiết Lăng bố trí bổn tôn tập kích, hoàn toàn chính xác là trong lúc nhất thời hóa giải khốn cục của âm sai chấn thủ. Nhưng dù sao thực lực vẫn còn chênh lệch. Âm xoa môn đối đầu với những đại quân của Tu La, được cường hóa cơ thân thể vô cùng mạnh mẽ. Tiết Lăng đối mặt với hai vị tiên tôn, cảnh giới coi như là cũng bị áp chế. Nếu như chỉ đối mặt với một người thì còn tốt, hắn còn có đủ tự tin để chiến thắng. Cho dù là hắn tiên cơ đánh lén, có thể đánh được lệ tôn trọng thương, nhưng dưới sự vây công của song tôn cũng khó mà chống đỡ. Tiết soái, ngươi cản rỡ được bao lâu? Lệ tôn khóe miệng trào máu. Thế nhưng chiêu thức đánh ra càng lúc càng lăng lệ. Hắn phát ra một nhật nguyệt đao, hình thành lên nhật nguyệt, sau đó chém thân thể của Tiết Lăng thành mảnh vụn. Nhìn trong mây mù một lần nữa, Tiết Lăng lại bước ra, hắn cười lạnh. Vô luận kỹ xảo chiến đấu của ngươi cao siêu thế nào, tu vi chênh lệch ngươi cũng không thể bù đắp được. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chỉ là hậu sinh khả ối. Tiết Lăng vẫn ngậm miệng không nói. Hắn cầm xích sắt từ trong mây mù, chậm rãi từ từ hóa ra sông núi biển hồ. Ở trên bầu trời lại có một vòng huyết nhật, đó chính là mặt trời của quỷ giới. Từ sâu nhất trong mây mù có một đạo luân hồi đang quay tít không thôi, tản mạn ra cảnh địa ngục hỏa nóng bỏng, cùng với A Tỷ địa ngục cực hàn. Đó chính là luân hồi đầu tiên của Tiết Lăng, cũng là đạo luân hồi hung ác nhất, khó khăn nhất, nặng nề nhất, là địa ngục đạo. Thấy thế, thần sắc của Lệ Tôn cũng cứng lại. Ngoài miệng thì xem thường, nhưng trong thực tế giao thủ mà nói, Tiết Lăng tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Bọn họ nhìn thấy Tiết Lăng chuẩn bị đánh ra chiêu liều mạng, cũng không dám khinh mạn chủ quan. Hai người bọn họ đồng thời toàn lực thúc dục tử phủ tiên lực trong thân thể, hai đạo luân hồi ấn ký phân biệt hiện ra. Ở sau lưng của Lệ Tôn lơ lửng chính là Ngạ Quỷ đạo và A Tu La đạo, mà ở phía sau lưng của Bạng Tôn thì chính là Nhân đạo và Súc Sinh đạo. Ba người hội tụ tiên nguyên, lực lượng vô cùng to lớn, làm cho không gian ở đây rung động, tựa hồ đến cả Tu La giới cũng khó mà tiếp nhận được sự rung động này, bắt đầu không ngừng rung chuyển. Trong nháy mắt, khi ba người chuẩn bị liều mạng, ở phía đằng sau lưng của quân đội Hắc Thiên đột nhiên xảy ra dị biến. Ở bên ấy truyền đến một trận tiếng kêu thét, có vô số những bước chân tán loạn, cước bộ cực kỳ nặng nề, giống như là có vô số người khổng lồ đang lao đi ở trên mặt đất. Theo tiếng xuất hiện của bước chân, từ trên đường chân trời tỏa ra một vầng bụi rất dày mù mịt, giống như là sóng ở trên mặt đất vậy. Ê này, đây là đồ vật gì vậy? Hắc Thiên và chúng bộ hạ nghi ngờ không thôi. Thanh thế của những thứ này vô cùng to lớn, thậm chí cả ba vị tiên tôn đang tụ lực ở trên bầu trời cũng giật mình. Làn bụi từ từ dâng lên. Atula nào có nhãn lực thần thông, có thể nhìn thấy thứ ở trong đám bụi là quân đội của Ma Kha. Cái gì? Lần này đến cả Song Tôn làm phản quỷ giới cũng đều giật mình, giống như là quân đội của Hắc Thiên. Lệ Tôn đang duy trì trạng thái lạnh lùng thì bây giờ đã tức giận. Hắc Thiên, ngươi không phải nói là Ma Kha tuyệt đối sẽ không tham gia sao? Ta không biết. Hắc Thiên Atula Vương lúc này sắc mặt lại càng thêm đen, giống như là bị người ta hất phân châu vào vậy. Lúc đó ta dùng danh nghĩa của Atula tộc đảm bảo là hắn thật lần này tuyệt đối sẽ không tham dự chiến tranh. Mà lúc này trong chớp nhoáng, Lệ Tôn đang phân thần, Tiết Lăng không nói một tiếng, dùng sức tung ra một chiêu cực hạn, thiên địa nghịch chuyển, tinh hà đảo huyền, địa ngục liệt hỏa phun ra, quỷ giới huyết sắc tỏa thành một đạo quang luân vô cùng khổng lồ, nuốt chửng thân ảnh hai vị tiên tôn kia vào trong. Chương 243. Nga cảm thấy hắn là thứ gì? Sau khi quang mang tán đi, ba tiên tôn đang mù mịt ở trong mù đất. Đất đai tan tành ngàn dặm. Tuy nhiên, Lệ Tôn và Bạng Tôn có ý kéo dài chiến trường của Tuyết Lăng. Quân đội của Hắc Thiên Tu La Vương cũng không bị ảnh hưởng, mà bị sức ép. Kẻ bị thương thì càng thương thêm nặng. Bụi mù tán đi hoàn toàn giữa không trung, chỉ có thân ảnh của Bạng Tôn và Lệ Tôn đang phập phù ở bên kia là những hư ảnh còn lưu lại. Tuyết Lăng lạnh lùng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt quét qua, khóe miệng mang theo một tia máu. Thế nhưng Tiết Lăng vẫn không mang theo ý buông lỏng. Quả nhiên trong một khắc, mặt đất cuồn cuộn, một con đại xà mình đầy thương tích phá đất mà lên, mở ra cái miệng to như chậu máu, phun ra hai đạo thân ảnh. Lệ Tôn vừa rơi xuống đất liền phun ra một búng máu tươi. Ở trên thân của hắn máu cũng bè bét. Nhục thể của tiên tôn năng lực khôi phục cường hãn cũng không thể nào chữa nhanh được như vậy. Ở sau ót của hắn, quang luân như ẩn như hiện, bởi vì dùng để bảo mệnh, Lệ Tôn đã đem toàn bộ tiên quang bảo đều thu nhiếp, sau đó để dùng chuyên tâm khôi phục lại thương thế. Hiển nhiên là Lệ Tôn không có lực tái chiến nữa. Ở một bên kia, Bạng Tôn trên thân tuy có nhiều vết thương nhưng xem ra tinh thần vẫn tốt, không bị thương tổn nhiều. Con cự mãng kia thu nhỏ lại, bò lên trên người của hắn. Vết thương trên người của hắn nhất thời khôi phục lại phân nửa, một lần nữa khôi phục lại thần sắc hung ác. Sau đó nhìn Tiết Lăng vô cùng thèm thuồng. Hắn rõ ràng là có năng lực, có thể chiến đấu một đoạn thời gian rất dài. Tiết Lăng nhìn quang luân đang xoay chậm chậm đằng sau lưng của Bạng Tôn, chần chừ một chút, sau đó nói với quân đội của mình: toàn thể nghe lệnh rút lui. Quân đội của Tiết Lăng đang đối đầu với đội quân của Hắc Thiên Atula Vương, nghe được mệnh lệnh lập tức không do dự bỏ qua địch nhân của mình, triệt thoái về đằng sau. Sương mù nồng đậm ở đằng sau lưng đem nhốt chừng họ lại. Đạo quân Atula Vương tức giận xông vào trong mây mù, lại không thấy cái gì cả, liền gào thét cuồng nộ. Lúc này quân đội của Ma Kha Vương cũng đã tiếp cận vào quân đội của Hắc Thiên. Ở trong bụi đất mù mịt, đội quân của Hắc Thiên thấy rõ những bộ áo giáp to đỏ rừng rực, những quái vật hai mắt đỏ bừng bừng đầy tia máu, hơi thở phì phì, thậm chí thở ra còn thấy cả bạch khí. Dẫn đầu là một Atula Vương, hai đầu tám tay, toàn bộ cơ thể bắp thịt cuồn cuộn như màu đồng cổ, giống như là một tảng núi di động. Chính là địch thủ của Hắc Thiên bao nhiêu năm qua, là Ma Kha Atula Vương. Hắc Thiên! Ma Kha cười to: hôm nay lão tử mang theo huynh đệ đến chơi với người đây. Ma Kha, người là cái tên hỗn trướng, người không giữ lời. Hắc Thiên vừa vội vừa giận. Ngươi nghĩ sao? cái tên óc heo. Ta đã thề là ta không tham gia chiến tranh quỷ giới. Ma Kha lại cười ha hả nói, nhưng đáng tiếc hiện tại Ma Kha ta đã không còn phải là quốc chủ. Ta không còn là Tu La Vương. Người nói cái gì? Hắc Thiên trong chốc lát ngây ngẩn. Ta nói đây là quyết đấu ăn thua. Ê, ta đã là tiểu đệ của người khác rồi. Người ta đang là Tu La rồi. Ma Kha trong miệng cười ngoác cả ra, trong bốn con mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn. Nhưng ta rất may mắn, nếu mà không có lão đại, bọn ta làm sao mà tham gia được chiến tranh vui vẻ thế này. Hắn tăng tốc độ, liền xông lên trước những Tu La khác, giống như là một cỗ chiến xa, đâm thẳng toàn bộ phòng ngự của quân đội Tu La của Hắc Thiên. Trong nhóm những Tu La cao lớn ở trước mặt hắn giống như là người rơm, bị tám cánh tay vung lên đấm cho nát bét, sau đó nhấc lên xé nát thành toái phiến. Hắc Thiên Tu La Vương ngửa mặt lên trời mà giật mình, nhìn đại quân của Ma Kha Tu La Vương đang ầm ầm tiến đến, nhìn khí thế của Ma Kha Tu La Vương đang tràn ngập chiến trường. Ma Kha Tu La Vương sau khi giết được người, cơ thể ngấm máu tanh, dường như bùng lên một cỗ chiến ý. Hắn ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Đại quân Atula, một đời ý nghĩa là chiến, chiến, không bao giờ khuất phục dưới chân của bất kỳ ai. Những binh lính của Ma Kha Tu La Vương cũng điên cuồng mà gào thét lên. Bọn họ không dừng bước mà dùng hết toàn lực đánh sâu vào trong đội quân của Hắc Thiên. Máu tươi đã thấm đỏ mặt đất, nhưng nhóm A Tu La Vương không hề e ngại. Bọn họ càng đánh càng hưng phấn, cùng với đồng tộc xé xác nhau ra. Ở trên chiến trường có hai người bước ra, một người là nữ. Chiều cao của nàng cũng được coi là thấp bé trong nhân tộc, nhưng trên thân của nàng lại mặc một bộ áo giáp vô cùng đẹp, màu tím. Một người khác là mặc áo giáp của Atula Nam, thân hình cao lớn, mái tóc dài màu trắng tung bay ở đằng sau đầu, ở trên mặt còn đeo theo một cái mặt nạ thanh đồng. Đám người này thật là điên cuồng đó. Nữ nhân kia cảm thán, thở dài. Mặc dù điên, nhưng chỉ cần truyền cho bọn họ phương pháp khống chế bản năng của mình thì họ sẽ trở thành những chiến sĩ tốt nhất. Nam tử kia cười nói, ngay cả thần võ thiên quân luận chiến ý có khi cũng thua những chiến binh Tu La này một bậc. Nam tử này cùng với cô nương kia tự nhiên chính là hai vợ chồng Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. Các ngươi là thần thánh phương nào? Vừa nhìn thấy nam tử cùng với nữ nhân kia, Lệ Tôn và Bạng Tôn cùng hỏi. Là A Tu La Vương mới sao? Còn hai vị là song tôn của quỷ giới sao? Nam tử đeo mặt nạ liền chắp tay nói. Phải, thì sao? Sau khi Tiết Lăng rút đi, Lệ Tôn đã khôi phục lại một chút khí lực. Hắn đã đứng thẳng dậy, sau đầu bắt đầu lại hiện lên quang luân màu đen lập lòe. Ta nghe nói là hai vị âm thầm cấu kết với đồ vật bị phong ấn ở trong Tu La giới, chuẩn bị mưu phản quỷ giới sao? Nam tử kia bình tĩnh nói. Hai vị tiên tôn, ta thấy cũng không cần ta phải nói hết ra. Các ngươi phải biết rõ đồ vật bị phong ấn kia là cái gì, cũng biết là tại sao hắn lại muốn cấu kết với các vị. Thật là trò cười. Lệ Tôn tự cười lạnh. Sao nào, ngươi chỉ là một tên Atula lại muốn giáo huấn lại tiên tôn ta chúng ta sao? Tất nhiên chúng ta biết thứ ở trong phong ấn, chúng ta cũng biết hậu quả. Bạn Tôn lắc lắc đầu bình tĩnh nói. Chuyện này không cần đến người quan tâm. Atula sinh linh, hai người chúng ta tự có tính toán. Ta xem hai vị hiệp lực chưa hẳn là đã đồng lòng rồi. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. sợ rằng là ai cũng có tâm tư của mình đó. Thì sao? Không phải như thế sao? Sự tình của tiên tôn cần gì đến một tu la nhỏ nhoi như ngươi dạy? Lệ Tôn cao ngạo đáp: đừng tưởng rằng ngươi đánh bại được Ma Kha là một A-tu-la vương đã cảm thấy mình ghê gớm. Ma Kha trong mắt chúng ta bất quá cũng chỉ là bầy run rế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi là cái quái gì? Đừng có buông lời bậy bạ trước mặt của tiên tôn. Ai, như vậy ngài nghĩ hắn là gì, Lệ Tôn? Ở trong hư không bỗng nhiên vang lên âm thanh nhàn nhạt vang vọng: ngài nghĩ hắn là gì, Lệ Tôn? Lệ Tôn giật mình, ở phía vòm trời một vết nứt không gian bắt đầu mở ra, vô số âm sai từ bên trong không gian bước ra, khí thế dâng trào. Là một trong tam tôn của quỷ giới, là Liệt Tôn cùng với thập điện Diêm La, thực lực đạt đến luân hồi cảnh. Diêm La Vương cũng đứng trong đội ngũ này, Tiết Lăng cũng đứng ở bên cạnh họ, mang theo toàn bộ quân đội. Nhưng bọn họ cũng không đứng đầu. Ở phía trước là một người trung niên tóc đen và một mỹ phụ mặc quần dài màu đỏ, cùng với một lão đầu tử tóc bạc đang đứng song song. Lão nhân kia nhìn xuống Lệ Tôn hỏi: Lệ Tôn, ngài nghĩ hắn là gì nào? Chương 244: Bái kiến quỷ đế. Là bọn họ. Nhìn thấy ba người đứng đầu tiên, tâm lý của Lệ Tôn kêu thảm, đến cả Bạng Tôn sắc mặt cũng tái nhợt biến hóa. Danh hào của ba người kia, mỗi một quỷ hồn ở âm phủ quỷ giới đều có thể nhớ kỹ, đó chính là Cốt Tôn, Huyết Tôn và Âm Tôn, chính là tam tôn cổ xưa nhất của quỷ giới. Cùng với Lệ Tôn, Bạng Tôn là hai vị tiên tôn mới chỉ tu luyện đến đạo luân hồi thứ hai, thì tam cổ tôn này là tồn tại từ viễn cổ. Họ chính là tồn tại từ nhân loại mà thành, gọi họ là nhất cổ nhân loại cũng không có quá đáng. Ba người bọn họ đã tu luyện hoàn chỉnh ra lục đạo luân hồi, khoảng cách tiên đế thương khung chỉ vẹn vẹn một bước. Đối với Lệ Tôn và Bạng Tôn mà nói, bọn họ giống như là một loại tồn tại khác vậy. Thấy Lệ Tôn không dám lên tiếng, Âm Tôn cười lạnh nói: vậy để cho tiểu lão nhi nói cho ngươi biết hắn là ai. Ta hình như vừa mới nghe ngươi nói hắn không có tư cách giáo huấn ngươi à. Hít sâu một hơi, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên thân của ba người cổ lão tôn tràn ra, làm cho thiên địa biến sắc. Người ta không thể tưởng tượng nổi lực lượng lại kinh khủng như vậy. Ở đằng sau lưng của ba người phát ra những tiếng rít rít, không gian vặn vẹo. Ba tòa lục đạo luân hồi xuất hiện ở đằng sau lưng của ba vị cổ lão tôn. Lục đạo chậm chậm xoay tròn, thiên nhân kim quang, tu la huyết sách, nhân đạo hỗn độn, súc sinh chịu lục, ngạ quỷ tác hồn, địa ngục chèn ép. Ngu xuẩn! Âm Tôn trừng mắt, một cỗ áp lực bàng bạc âm thầm áp xuống đỉnh đầu của Lệ Tôn. Ngươi dám nói năng lỗ mãng với hắn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Phốc một tiếng, Lệ Tôn cũng không thể chịu nổi áp lực này, nhất thời phun máu. Quang luân ở sau đầu tiêu tán, lập tức bị sức ép ép quỳ rạp xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất rộng ngàn dặm bị một cái quỳ này ép cho không ngừng lay động, nứt ra. Thậm chí ngay cả những chiến binh tu la vương thích giết chóc trước cỗ uy thế này cũng ngoan ngoãn đứng im, cúi mặt. Nhưng vậy hắn rốt cục là ai? Lệ Tôn cố gắng ổn định lại tâm thần, nhịn không được mà hỏi. Âm Tôn, Cốt Tôn và Huyết Tôn lườm hắn một cái, sau đó liền bái lại thật sâu với Bạch Thu Nhiên, trong miệng liền bảo lầm bầm một câu mà bất kỳ ai nghe thấy cũng chấn động đến run rẩy: chúng thần tham kiến quỷ đế. Ở đằng sau lưng của ba vị Liệt Tôn, Diêm La Vương và Tiết Lăng cùng với vô số âm sai cũng dập đầu về phía nam tử đeo mặt nạ. Chúng thần tham kiến quỷ đế. Nghe trong miệng bọn họ nệm như vậy, Lệ Tôn và Bạng Tôn cùng với tất cả tu la ở đây đều khiếp sợ, nhìn chằm chằm cặp đôi nam nữ đang đeo mặt nạ kia. Quỷ, quỷ. Đến cả Ma Kha Vương cũng sờ sờ đầu của mình. Ây à, ta nghĩ là ta có một vị lão đại thật là chất đó. Lệ Tôn và Bạng Tôn cũng kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt nhìn nam tử. Quỷ đế, cái tên này cho dù là tiên giới ở trên trời cũng không ai không biết. Nó đại biểu cho vị trí chí cao vô thượng, là chúa tể của linh sinh tử, là đế vương của luân hồi, là chúa tể của tất cả âm phủ quỷ giới. Theo danh nghĩa mà nói, nó giống như ngũ đại tiên đế thống trị ngũ phương. Thế nhưng nếu như so với quyền lực và địa vị, chỉ sợ còn cao hơn cả ngũ đại tiên đế. Bởi vì nếu như có một ngày năm vị tiên đế mà không may không chịu được thiên kiếp, mất đi tiên thể cường hãn và tiên lực, chỉ còn lại hồn phách, như vậy bọn họ phải chuyển thế trọng tu thì nhất định cũng phải được sự đồng ý của quỷ đế. Nếu như quỷ đế không gật đầu thì hồn phách của bọn họ cũng chỉ có thể ở tại âm phủ dưới sự quản lý của quỷ đế mà thôi. Tất cả những tiên nhân khác ở trên trời cũng như vậy. Cho dù là tiên nhân thọ mệnh vô tận, có thể sống đến tiên hoàng địa lão, nhưng nếu như bị người ta giết chết thì tiên nhân khẳng định hồn phách cũng sẽ xuống âm phủ quỷ giới, trở thành quỷ tiên hoặc là tiếp tục luân hồi. Đến lúc đó, vô luận là bọn họ lúc còn sống cao cao tại thượng như thế nào, đến khi chết đi thì vẫn phải cúi đầu mà xưng thần dưới chân của quỷ đế. Tiên đế Bạch Lập, chí cao vô thượng, đã mở ra tiên giới, cũng chính là để khẳng định tầm quan trọng của sinh tử luân hồi. Ngoài ngũ phương tiên đế, còn đặc biệt đặt ra một vị trí quỷ đế. Từ khi khai sáng tiên giới đến nay, chức vụ quỷ đế đã bị tiên đế thiết lập, nhưng cho đến bây giờ, người liên quan đến chức vụ này vẫn là chưa quyết được là ai. Nghe nói ngũ phương tiên đế đã từng soạn một công văn đề cử lên tiên đế tối thượng Bạch Lập, hướng hắn hỏi sự tình có liên quan đến quỷ đế. Thế nhưng tiên đế Bạch Lập chỉ nói quỷ đế đã có người đảm nhiệm. Thế nhưng âm phủ quỷ giới từ khi khai sáng cho đến nay đã mấy chục vạn năm, hệ thống tam tôn bị ngũ phương tiên đế thẩm thấu. Tiên đế có thể tùy ý thao túng luân hồi, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy quỷ đế thật sự xuất hiện. Kết quả đến hôm nay, Lệ Tôn và Bạng Tôn phản bội lại quỷ giới, ý đồ thả ra đại địch trấn áp ở sâu trong tu la giới. Vị này mấy chục năm quỷ đế, mấy chục vạn năm kia lại xuất hiện. Bạng Tôn bất thình lình nhìn nam tử kia mà phá lên cười. Muộn rồi, quỷ đế, ngươi vì sao không sớm xuất hiện? Nhất định là phải đợi ta thả hắn ra mới xuất hiện. Nếu như ngươi chỉ cần xuất hiện sớm 100 năm, tình thế cũng không đến mức này. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền nhíu mày. Bất quá khuôn mặt đã bị mặt nạ che, những người khác cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Hắn liền hỏi, ý của ngươi là gì vậy? Tam tôn quỷ giới, ngoại trừ là sơ đại cốt tôn, huyết tôn và âm tôn, tất cả các vị tôn khác đều là do ngũ phương tiên đế sai khiến những tiên tôn ở trên trời xuống đảm nhiệm. Trong mấy chục vạn năm qua, những tiên tôn này đã sớm tìm cách điều khiển lục đạo luân hồi. Bạng Tôn nhìn Lệ Tôn một chút. Thậm chí sự kiện lần này cũng là do nhóm tiên đế trên trời lệnh chúng ta. Lệ Tôn cũng là quân cờ ở trong tay của tiên đế. Bạng Tôn, ngươi... Lệ Tôn trừng mắt, nhưng bây giờ trọng thương còn không có sức để đứng dậy. Để cho tiên đế thao túng luân hồi, lật tới lật lui sinh tử, muốn làm gì thì làm. Ta hỏi ngươi, lúc đó quỷ đế ngài ở đâu? Bạng Tôn ôm quyền với Bạch Thu Nhiên, tâm tình vô cùng kích động, mấy chục vạn năm qua, âm phủ quỷ giới không ai trông chừng, cho nên mới bị tiên giới tùy ý xâm lấn. Ta muốn hỏi quỷ đế, tại sao ngài không xuất hiện chủ trì công đạo? Còn mẹ nó chứ, còn mẹ nó, chẳng phải lúc đó ta còn chưa ra đời sao? Này con mẹ nó chứ, này người người cũng phải để cho quỷ đế thụ tinh thành trứng thành con chứ. Bạch Thu Nhân có chút ủy khuất, hắn vô thức sờ sờ mặt, nhưng lại chỉ sờ được cái mặt nạ lạnh lẽo. Tất nhiên bạn Tôn nói ra vấn đề như vậy thì nhất định là cũng khó nghĩ đó. Hắn chắp hai tay đằng sau lưng, bắt đầu quy hàng bạn Tôn. Như vậy các vị tốt nhất là thúc thủ chịu trói, đình chỉ cuộc tao loạn này. Đến lúc đó, sợ được rồi, vấn đề này bản đế sẽ từ từ giải quyết. Đã chậm rồi. Bạn Tôn bình tĩnh đáp. Hắn nhìn về phía tiên tôn của Âm Xoa ở trên bầu trời, sau đó lại nhìn về phía quỷ đế. Chỉ sợ đến cả ngài cũng không biết, ở sâu trong Atula giới, ngoại trừ thần hồn của thần tiên bất diệt, phong ấn thứ gì không? Bản đế hoàn toàn là không biết. Bạch Thu Nhiên ngoan ngoãn lắc đầu. Ta phí hết tâm lực mới tìm ra dấu vết ở trong những thiên thư tàn quyển ghi lại. Bạn Tôn cười thảm nói. Ở giới ngầm của Atula giới từng chôn giấu một ma thần cổ lão, nguyên si một thần khu hoàn chỉnh. Hắn đã từng thắng lợi cả thiên đế, thần hồn của hắn ngủ say trong thể xác, bây giờ hắn sắp thức tỉnh. Vừa dứt lời, thiên địa của Atula giới bên kia bỗng nhiên chuyển sắc. Chương 245. À, thì ra là ngươi. Những âm thanh đùng đùng vang lên, toàn bộ Atula giới đều chấn động. Lục đạo luân hồi ở trên âm phủ quỷ giới, mặc dù cũng không thể rộng lớn như là Cửu Châu thập địa, thế nhưng không gian nội bộ tuyệt đối cũng không phải là nhỏ. Lúc này, chàng phóng tầm mắt nhìn ra ở bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị phá nát. Ở phía cuối cùng của Đông Phương, có một đôi tay to khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu lôi lên khỏi mặt đất. Ở phương Nam, có hai cái đầu gối cũng to khổng lồ phá đất mà lên. Ở phương Bắc, đại địa nứt ra, xuất hiện một cái cổ không đầu. Đây là một tôn cự thần. Hắn đã tránh khỏi toàn bộ trói buộc ở đây. Không nhiều lời, mọi người đây đều minh bạch, đối với cự thần này không ai có sức chống đỡ. Bất quá vợ chồng Bạch Thu Nhiên và Khương Lan thì vẫn đứng thong thả. Là người quen biết cũ của chàng đó, Khương Lan nói. Không sai, là người quen biết cũ đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Nếu như mà hắn thấy chàng, có lẽ hắn sẽ rất kinh ngạc đó. Khương Lan cười cười. Hành động của họ làm cho không ai chú ý. Giờ khắc này, mọi người đều đang tập trung vào người khổng lồ kia. Hình Thiên cũng đến đây tranh thần sao? Ta cảm thấy rất mệt mỏi đó. Bạn Tôn đứng ở bên kia, dùng cặp mắt hờ hững nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Là Hình Thiên, là Hình Thiên đại thần đã xuất hiện. Với thực lực của hắn thì cho dù là ngũ phương tiên đế xuất thủ cũng không ai đánh được. Vì tính mạng, tốt nhất là ngươi chạy đi. Quỷ đế, ngươi chạy đi. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt lại một chút, sau đó nhìn hắn. Này, ta có thể hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn thả hắn ra? Tại sao ư? Bạn Tôn cười lạnh. Ta chỉ là muốn không trở thành quân cờ của người khác. Với lại, ta cảm thấy lục đạo luân hồi là không nên để cho tiên nhân nhúng tay. Cho nên người thả hắn ra là muốn thả hổ nhốt lang, để cho viễn cổ thần ma này đi đối kháng với ngũ phương tiên đế. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Là người quá thiếu suy nghĩ rồi. Đây là người đùa với lửa đó. Không có đủ thực lực thì ngươi tự dẫn lửa hỏa thiêu mà thôi. Tự đại. Bạn Tôn lắp bắp. Dù sao thì cũng không đến phiên ngươi giáo huấn ta. Ngươi có thể sống sót trên tay của hắn rồi nói. hắn sao? Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, cự thần kia đang từ từ đứng dậy, sau đó cũng không có phản ứng gì. Cự thần kia tránh thoát khỏi phong ấn, ở trên bầu trời dập đầu bái lạy. Quỷ đế, thuộc hạ phải làm gì? Được rồi, nhìn xem như nào. Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói. Lão Âm Tôn nhẹ gật đầu, sau đó liền chắp tay cùng với Cốt Tôn và Huyết Tôn đứng đó. Toàn bộ nhân mã của âm phủ quỷ giới, toàn bộ chiến đấu cao tầng vẫn đứng đó chờ đợi. Rất nhanh, mặt đất ở bên kia đã hoàn toàn nát vụn, trở thành trống rỗng. Bạch Thu Nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp thu toàn bộ đại quân của Ma Kha Vương vào trong một vùng không gian của riêng mình. Đại quân của Hắc Thiên Tu La Vương lâm vào trong hỗn loạn. Vô số Tu La kêu thảm, bị rơi xuống dưới mặt đất đã vỡ nát. Có một số Tu La biết bay thì bay vọt lên trời tránh thoát. Nhưng cũng có không ít Tu La bị xui xẻo, cho dù là bay lên cũng bị những hòn đá rơi xuống vỡ tan tành, bị vùi vào trong vùng không gian hắc ám. Lệ Tôn dùng một chút dư lực nghiêng ngả, thế nhưng hắn vừa ngưng tụ ra quang luân màu đen sau ót, trong bóng tối có một cự thủ vồ tới chộp hắn vào trong tay. Hỗn tướng! Hắn ở bên trong cự thủ không ngừng giãy giụa. Ngươi lại có lợn không giữ lời. Mỹ vệ. Ở trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm khớp khàn khàn, dường như đã lâu ngày không nói, lắp bắp, âm thanh méo mó. Tiếp theo, Lệ Tôn bị cái cánh tay khổng lồ ấy lôi tuột vào trong bóng tối. Từ trong bóng tối truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lệ Tôn, sau đó kèm theo tiếng rào rào như là tiếng nhai, đến ghê cả người. Hắn đã chết, đến mức cả hồn phách cũng không thể chạy thoát. Bạn Tôn nhạy bén, tránh thoát khỏi bàn tay chộp tới, nhanh chóng bay vụt lên trên cao. Dạy dỗ cũng vô dụng, quỷ đế. Ta nhất định phải phá hủy cái luân hồi này, hôm nay không ai ngăn được ta. Ây à, cũng may lắm đó. Bạch Thu Nhiên nói. Bạn Tôn, ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, nhất định ta phải bắt ngươi xuống, chiếu theo luật pháp của âm phủ trừng phạt mới được. Ngươi đó, ngươi lo cho tính mạng của mình đi. Bạn Tôn cười lạnh. Trừ phi uy năng của ngươi còn cao hơn cả Ngũ Phương Tiên Đế, nếu không cho dù là tai mắt của ngươi thông thiên cũng chỉ trở thành thức ăn cho kẻ kia. Ai, ta biết là ngươi không phục ta mà. Bạch Thu Nhiên thở ơ nói. Vậy hôm nay ta để cho ngươi xem một chút, ta dựa vào cái gì để lên làm quỷ đế. Bạch Thu Nhiên tuy không muốn ngồi lên vị trí này, nhưng đối mặt với tình thế này, Bạch Thu Nhiên cũng phải để cho đám âm sai quỷ phủ thần phục một phen. Nếu như Bạng Tôn là nói thật, vậy vị trí quỷ đế hắn cho dù không muốn ngồi nhưng cũng phải ngồi. Hư vô của Tu La giới bỗng nhiên từng bước sụp đổ. Từ trong bóng tối, cự thần chậm chậm bước ra, một nửa thân thể lộ ra trong không gian, hiện ra trước mắt của mọi người. Hắn không có cái đầu, thân thể to lớn quấn quanh một tầng vân vụ mù mịt. Ở trước ngực lại chính là cặp mắt của hắn, cái rốn của hắn chính là cái miệng này vẫn còn đang nhai, máu me từ theo kẽ răng chảy ra xuống. Cự thần này cúi người ở trong bóng đêm lục lọi, sau đó rút ra một đại thuẫn thanh đồng cùng với một cây búa thật dài. Hắn nhốt máu thịt và hồn phách của Lệ Tôn vào trong bụng, sau đó nói. Nhiều năm qua như vậy, ta cũng không nhớ rõ mùi vị của máu thịt rồi. Âm thanh của hắn trầm trầm như chuông khuếch tán trong Tu La giới mà quanh quẩn. Ta nghe nói nhân tộc lật đổ thiên cung, trở thành tiên nhân, các người gọi là hạ thần, gọi là cái gì nhỉ? À, là quỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên khe nứt không gian, nhìn sang đám quỷ tôn và âm sai, hai mắt trước ngực nheo lại. Vô luận các ngươi là hạ thần cũng được, hiện tại là người của ta, đi tìm đồ ăn cho ta, nếu không ta ăn thịt các người. Hắn nói lời này không phải là càn rỡ, mà thật sự hắn có thể làm được. Thần tiên, chủng tộc này quả thật là tầng chót trong đám chủng tộc, chỉ có thể cậy mạnh. Bên trong thực lực này, từ thời cổ đại, được coi như là pháo hôi mà thôi. Thứ mạnh thật sự là những viễn cổ đại thần như là Hình Thiên vậy. Sau khi thu được thần lực và tiên chức, cấp độ thực lực càng ngày càng mạnh lên. Vốn dĩ là một viễn cổ cự thần, cự thần này là chủng tộc tồn tại cao nhất. Từ trước hắn đã từng trắng trợn tranh đoạt đế vị với tiên đế. Tuy nhiên thực lực của hắn không bằng bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng dù sao so với hai đại tổng quản của tiên đế là Lục Ngô và Anh Chiêu thì hắn vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải có một tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện dẫn người đến chặt đứt đầu của hắn, thảo phạt hắn. Như vậy, ở thời kỳ của Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù hắn công khai tạo phản thì vẫn cực kỳ tiêu sái. Làm thiên đế dự khuyết là một trong những thần tiên thượng cổ cao tầng, thật sự là hắn vô cùng ngạo ngược. Cho nên đối với thời đại bây giờ, hắn cũng không đặt vào mắt. Cự thần này vốn dĩ cho rằng bọn gia hỏa này có lẽ sáng suốt tức thời, ngoan ngoãn trở thành nô bộc cho mình. Không ngờ bọn chúng vẫn đứng đó. Đám gia hỏa nghe lời hắn, không thần phục, không có biểu thị phản kháng, phảng phất như là lời hắn như gió nói bên tai. Cự thần tức giận, nhưng bỗng nhiên hắn nghe được một tạp âm vô cùng quen thuộc. Ây à, cái này không được đâu. Không được rồi, không được mà. Họ đều là nhân mã của ta đó. Ây à, ây à, thật là không được đâu. Cự thần nghi ngờ quay người lại, nhìn về phía bên ngoài vài dặm, có một nam tử tóc trắng đeo mặt nạ. Ây, không nhớ ta sao anh bạn? Bạch Thu Nhiên cười cười nói, Hình Thiên, lâu rồi không gặp, ta nghĩ hình như người lớn hơn sao á. Ây à, là ăn nhiều trong lớn phải không? Hình Thiên cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn nhớ ra khí tức của đối phương đang bùng phát lập lòe. Hắn hoảng sợ. Ngươi là ngươi? Chương 246, kiếm trảm Hình Thiên. Không sai, vô luận là tạp âm của đối phương hay là bất kỳ khí tức nào phát ra, Hình Thiên cũng không bao giờ quên được, bởi vì đã tạc sâu vào trong thần hồn của hắn biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí đến cả chục vạn năm qua. Mặc dù ngủ sâu trong lòng đất, Hình Thiên cũng không bao giờ quên được. Ở thời đại của thần, đối phương là chỉ nói mấy tiếng rất ôn hòa, nói với hắn giờ ngọ tháng sau, trước một khắc khi mặt trời xuống núi, phong mang ở trong người của hắn sẽ bạo phát mà nổ mất đầu. Quả thật, đúng ngày đó, tháng đó, Hình Thiên cái đầu vỡ nát. Cỗ khí tức đáng sợ này, đừng nói là cho dù đeo mặt nạ, hoặc thậm chí có hóa thành tro, Hình Thiên vẫn có thể nhận ra mà khắc ghê. À, cũng không nghĩ ra ngươi còn nhớ ta đó anh bạn. Ta thật sự là cảm động đó. Bạch Thu Nhiên cười cười, cự thần Hình Thiên kia vô ý thức lùi về đằng sau. Nhìn phản ứng của Hình Thiên, Trừ Tôn và Âm Sai Quỷ Giới cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn. Nếu như đã cách xa vạn năm, đều là bạn tâm giao cũ, ấy à, thì có gì ngồi xuống nói chuyện nào. Từ từ ngồi xuống mà nói chuyện, đứng mở chân lắm đâu. Bạch Thu Nhiên giơ tay, hay là đến đây chém giết vậy? Hình Thiên rút lui, lập tức tức giận. Người nghĩ ta sợ người sao? Ta là chiến thần Hình Thiên bất diệt. Hắn nghiến răng nghiến lại, dâng cây búa lên, thần lực thôi thúc. Cây búa đáng sợ, xé rách cả phong vân, giống như là một khối sắt bổ xuống Bạch Thu Nhiên, giống như là một con kiến. Thấy Hình Thiên xuất thủ, Bạch Thu Nhiên kéo Khương Lan lại sau lưng, giơ tay chộp một cái. Cây búa xẹt qua bầu trời, làm cho khép nếp gấp không gian ba động, khí lưu tăng vọt. Ở trong khe nứt không gian, toàn bộ những người đứng gần đó bị gió thổi hất văng ra ngoài liêu xiêu. Nhưng cây búa vung lên một nửa đường, liền dừng sững lại ở trên bầu trời. Một bàn tay khổng lồ được tụ lại bằng chân khí giữ chặt cây búa. Cả hai va chạm vào nhau tạo ra những luồng loạn lưu ở trên không gian bầu trời của Tu La giới, tỏa ra những gợn sóng làm cho không gian vặn vẹo như muốn vỡ nát. Ở trong lòng của Hình Thiên báo động, hắn vội vàng nhích người, hắn cầm trường thuẫn của mình lên mà đón đỡ. Một tiếng nứt vỡ vang lên, toàn thân của Hình Thiên nổ tung phun ra máu tươi, cây thuẫn của hắn cũng bị hất văng ra ngoài. Cho đến khi khói mù tan đi, một trường ấn xuất hiện ở trên bầu trời. Trường ấn này đấm xuyên qua cả thuẫn bài, nhìn thấy rõ cánh tay của Hình Thiên vặn vẹo. Bất quá hắn vẫn còn sống, hơn nữa hắn vẫn còn lực để chiến đấu. Sau một chiêu giao phong, tất cả mọi người lạnh như tờ ở trong kẽ nứt không gian. Tất cả giật mình ở trước mắt, đối lập bọn Hàn Tôn, Bạng Tôn thì càng há hốc cả mồm. Ây à, bao nhiêu năm người cũng mạnh lên đó. Bạch Thu Nhiên thu tay lại, cười cười nói với hắn. Nhưng cũng giống như lúc trước, ta vẫn có thể bẻ gãy đầu của ngươi được. Lồng ngực của Hình Thiên thở hổn hển, theo hô hấp của hắn, thân thể của hắn cũng chậm rãi thu lại huyết dịch. Ngay cả cánh tay vặn vẹo kia cũng đang từ từ liền lại, phát ra những tiếng xương cốt răng rắc đến rợn cả người. Người đừng tưởng rằng thiên thần thì không thể trở nên mạnh mẽ. Âm thanh của Hình Thiên buồn bực. Như vậy đánh tiếp chiều thứ hai ta xem nào. Bạch Thu Nhiên bàn tay vừa lộn, lại xuất hiện một thanh thiết kiếm rất bình thường. Để tránh không cho người ta phát hiện ra thân phận của hắn, hắn không sử dụng Trầm Tĩnh Thu Thủy, mà lấy từ trong túi trữ vật ra những vũ khí mà hắn đã từng hay dùng. Rút ra thiết kiếm, Bạch Thu Nhiên lập tức lóe lên hàn quang, chậm rãi cháy lên một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa lan tràn ra toàn bộ thân kiếm. Bạch Thu Nhiên giơ kiếm bổ thẳng tới Hình Thiên. Hỏa diễm trên lưỡi kiếm như là bị vung ra ngoài theo cơn mưa lửa, tỏa ra một hỏa tuyến màu trắng. Tiếp theo hình thành một liệt diễm chạm kích bổ thẳng tới mặt của Hình Thiên. Hình Thiên không dám khinh thường, thân thể to lớn né tránh cũng khó khăn. Hắn nghiến răng nghiến lợi thay đổi góc độ của thân thể, tránh để cho mình trực tiếp rơi vào quỹ đạo của đường kiếm. Đồng thời trong tay cây búa liền bổ thẳng về cây kiếm để đón nhận. Ngay lúc cây búa chạm vào cây kiếm trong nháy mắt, đạo chạm kích kia bất thình lình bành trướng, một cỗ năng lượng bạo phát uy năng vô cùng đáng sợ. Đường kiếm bổ xuyên qua cây búa của Hình Thiên, bổ luôn qua cả thẫn bài vỡ làm đôi, xuyên lốt qua thân thể. Động tác của Hình Thiên sững lại, thân thể ngẩn ra tại chỗ. Sau vài giây, từ vai xuống đến nửa bụng, trên người của Hình Thiên xuất hiện những tơ máu, đồng thời dần dần mở rộng, tạo thành một đạo vết thương. Nửa người trên của hắn chậm rãi trượt xuống, nửa người dưới tách rời. Trong quá trình rơi xuống, thân thể của hắn phun ra những tia máu. Sau đó, máu tươi phun ra, vũ khí và thuẫn bài cùng với toàn bộ thân hình của Hình Thiên giống như là cái tháp gỗ bị rút dưới gốc sụp đổ thành những mảnh vụn vô số, rơi xuống biến mất trong không gian màu đen dưới mặt đất của Tu La giới. Huyết nhục chảy ra, huyết dịch dần dần lấp vào những khe rãnh nứt khi mà thi thể của hắn vùng dậy. Nửa người trên huyết dịch tung tóe phun ra như mưa máu ở trên bầu trời, mưa máu rơi xuống như là huyết hải. Khương Lan lấy ra một cây rủ màu tím, bung rủ ra chặn cho mưa máu không rơi vào người mình và Bạch Thu Nhiên. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên cũng thu nhỏ lại thân thể như lúc bình thường, sau đó xoay người đứng bên cạnh của Khương Lan. Tiếp theo, hắn cầm lấy cây rủ, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên các vị chư tôn đang kinh ngạc. Vị tiên tôn này, sau khi nhìn thấy Hình Thiên bị phanh thây, tựa hồ còn chưa kịp tỉnh hồn, hắn ngơ ngác nhìn huyết hải ở dưới chân. Ngay cả mặt mũi dính đầy máu me, hắn cũng không có cảm giác gì. Đừng xem nữa, Bạch Thu Nhiên hô lên. Chết rồi, còn cái quái gì mà xem. Bạng Tôn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bạch Thu Nhiên há hốc mồm chuẩn bị nói gì đó, nhưng Bạch Thu Nhiên đã đưa tay chộp một cái, trần khí xuyên qua tầng mây túm lấy Bạng Tôn. Bạng Tôn, một tiên tôn mới chỉ có hai đạo luân hồi, làm sao có sức chống cự liền hôn mê mà bất tỉnh. Bạch Thu Nhiên cũng chẳng buồn nhiều lời, ngẩng đầu nhìn về khe nứt không gian, đem hắn bắt lại, sau đó xử phạt. Vâng. Vị cốt tôn liền gật đầu vươn tay, từ trong tay tỏa ra vô số bạch cốt, tạo thành một cái lồng giam, sau đó giữ lại bạng tôn, thu vào trong tay áo. Rồi, cục diện rối rắm, các người tự thu thập nha. Mặt đất cũng đã mất rồi, chỉnh như thế nào đây? Khương Lan nói. Vậy để cho ta. Sau đó nàng bước lên một bước, mỉm cười. Các vị chư tôn ở bên cạnh, ngoài ba vị cổ tôn, thì nhìn nhau lắp bắp. Ê, này, vị nữ nhân này, khí tức này bùng lên, tại sao ta thấy quen quá? Chuyện, người nói, kẻ có thể đứng bên cạnh quỷ đế là ai chứ? Làm sao là kẻ tầm thường được? Vị này là, không lẽ chính là mẫu tổ đế? Hết chương 246, hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.